Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, ngửa bài. Hay lại là mới nhậm chức Lê Minh Giáo Tông Victor Cửu Thế mở miệng trước. Đại chiến sắp tới, cao tuổi lão Giáo Tông đã không thể nào đảm nhiệm chiến tranh yêu cầu. Cho nên để cho tuổi gần 38 tuổi Victor lên trước. Dù sao trẻ trung khỏe mạnh, kiêm một thân Lê Minh thần thuật tu luyện tới cực hạn hắn mới là thích hợp nhất Lê Minh Thánh Vương. Lê Minh thần còn tồn tại, hắn tương đối suy yếu, bất quá còn có thể giữ vững 5 lần tả hữu thần hàng. Bao gồm ta cùng hai vị Lê Minh đại giáo chủ đều chuẩn bị xong vì nhân loại hiến thân, tính tổng cộng có bán thần cấp đại tế ti 2 người, trừng phạt giả 5 người. Ngoài ra, còn có một chi 500 người Lê Minh tăng binh, có thể ở 72 giờ bên trong liên tục phát huy cấp đại sư chiến lực. Sau đó sẽ có tầm 1 tháng suy yếu, bình thời là kim cương cấp cường giả, một nhánh 120 nhân cấp đại sư cùng kim cương cấp hỗn biên trừng phạt giả bộ đội. Không hổ là thập, trong đại giáo phái đệ nhất Lê Minh dạy dỗ. Chỉ là cả nhà bọn họ chiến lực, liền áp đảo một cái đế quốc, hơn nữa 5 lần thần hàng, có thể phát huy là cấp bậc chân thần chiến lực. Bây giờ nhân loại tam đại tới cao vũ lực cái gì? Ở cấp bậc chân thần võ lực trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Kỵ sĩ Thánh Điện Chí Cao kỵ sĩ Chan Sao Ru Út mở miệng. Kỵ sĩ thần thực ra đã vẫn lạc. Liền thần cách mảnh vụn đều bị chiếm đoạt hầu như không còn. Chúng ta dựa vào chỉ là kỵ sĩ thần thần quốc mảnh vụn. Vận hành nghi thức cầu khẩn. Chúng ta bán thần tất cả đều là các nước chúc thần. Chỉ bất quá chúng ta có thất phó thánh hài cốt. Có thể để cho kim cương cấp thành kính kỵ sĩ ở ít nhất trong vòng 2 ngày phát huy ra đỉnh phong. Bán thần chiến lực. Quay đầu cần số lớn thánh đồ cầu nguyện, vì thánh hài cốt bổ sung năng lượng, trong 1 tháng không cách nào nữa phát huy hiệu dụng. Ngoài ra, chấn thủ kỵ sĩ thánh điện trụ sở chính, còn có một chi do 50 danh đại sư, 900 danh kim cương cấp thánh kỵ sĩ tạo thành thánh điện kỵ sĩ đoàn. Đúng chính là các ngươi biết kim quế kỵ sĩ đoàn, chiến thần dạy dỗ hội trưởng bốp lên tiếng. Chúng ta ngàn năm chưa từng lấy được chiến thần thần dụ rồi. Hắn lão nhân gia chỉ sợ không có ở đây. Nhưng hắn thần quốc vẫn duy trì trung đẳng tài nghệ vận hành. Chúng ta suy đoán, ít nhất có 3 cái thần sứ đang chủ trì thần quốc vận hành. Vĩ đại chiến thần đang ở xúc tích lực lượng sống lại. Chúng ta có cận chiến hệ bán thần 10. Nhưng chúng ta không phái ra bán thần chỉ có 4 cái. Chân lý chi tâm giáo tông Samuel nhún nhún vai, chúng ta là theo đuổi thế giới chân lý khoa học ra. Chúng ta không tin thần, đại hiền giả thì nhiều như vậy, một chút giấu giếm đều không, tân đồ chơi cũng không ít. Đây là danh sách, hắn ngược lại là quang côn, trực tiếp đem chân lý chi tâm có thể trang bị tân hình chiến tranh binh khí danh sách ném đi ra. Tiếp lấy từng cái tự giới thiệu, ra mọi người dự liệu, thập trong đại giáo phái trước mặt cửu gia, lại chỉ có Lê Minh Thần cùng Thú Liệp Nữ Thần được xác nhận còn sống. Lê Minh Thần là trung đẳng thương thế, trạng thái cũng tạm được, Thú Liệp Nữ Thần có chút khôi hài, nàng vốn là một người có 2 bộ mặt nữ thần, bây giờ chọc ra, lại chỉ có Dạ Chi Nữ Thần Cassandra vẫn còn ở đó. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng đã không hoàn chỉnh rồi. Thực lực đại ngã, thủ tịch nữ thợ săn lại báo cho biết Thánh Vương Liên Hiệp. Chỉ cần còn có nữ thợ săn nguyện ý bị phụ thân, thân thể lại chịu đựng được, nàng có thể vô hạn thứ thần hàng. Như vậy hùng hổ lại công sự thần linh, thật lòng hù ngã đem nó chỉ dạy cho. Ngàn năm chiến tranh sau đó, tất cả mọi người biết đạo nhân giới có rất nhiều ma tộc gián điệp. Lúc ấy hẹn xong chính là mỗi người trở về liếm láp vết thương. ngàn vạn lần không nên hướng khác giáo phái tiết lộ nhà mình trạng huống cụ thể. Sợ bị ma tộc hoặc là các chủng tộc khác thấy rõ ràng hư thật. Thật phái đại quân giết tới tận diệt rồi. 9 vị trí đầu ra báo xong cuộc cải. Mọi người cùng nhau đem thực hiện nhìn về phía tối thần bí trên người Khổng Hư. Khổng Hư buông tay một cái. Mặt không chân thật đáng tin địa nói dối đứng lên. Hư không hệ rất mạnh, cũng rất yếu, bởi vì trừ ta ra, từng cái hư không nghị viên đều đã phái đi ra ngoài. Dứt lời, Khổng Hư cho thấy rỗng tuếch hư không nghị hội, nhìn kia từng tờ một trống ra bảo tọa, thánh vương liên hiệp các đại lão lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ, Ryan tổng soái phi thường do dự mở miệng, ta không cách nào bảo hắn biết môn tình trạng. Có mấy vị là gần đây mới rời khỏi, bởi vì bọn họ đi địa phương quá xa, rời đi không lâu cũng bởi vì thay đổi dị tinh khu ảnh hưởng. Liền linh hồn liên lạc cũng không thu được, cái gọi là xác nhận sinh tử hồn đăng, căn bản là không có hiệu quả. Khổng Hư nói càn đến soạn lại không thực lời nói, chỉ bất quá hư không hệ đại lão là mấy trăm năm trước sẽ không ở. Mà hư hương long ba chô các loại đại lão đã quỳ. Dĩ nhiên, bọn họ mạo hiểm là không phải không có hiệu quả chút nào. Đây là ta vừa lấy được ánh tượng. Khổng Hư nói tới chỗ này, cung cấp ra nhất đoạn ma pháp hình ảnh. Đó là ở thán tức chi tường đi ngược chiều kia phiến trong hư không đáng sợ quang cảnh. Một bên là phảng phất thâm thúy được vô cùng vô tận hư không. Một bên là màu đỏ thẫm thay đổi dị tinh khu, toàn bộ trong tầm mắt, thay đổi dị tinh khu chính giữa cái kia hơi nhạt nhẽo. Mặt sẹo như thế vết rách tốt vô cùng nhận thức, không cần hàng tinh quang mang chỉ dẫn, mọi người lập tức ý thức được, đây chính là thán tức chi tường thật sự cố thủ cái khe. Ngay tại kẽ hở bên ngoài. Vô số chỉ tất cả lớn nhỏ hủy diệt giả ở kẽ hở ngoại quanh quần tới lui tuần tra. Bọn họ giống như là bị giật mình bầy chim như thế. Cho dù đây là rộng lớn vô biên hư không, vẫn có một loại che khuất bầu trời khí thế. Tiếp lấy thị giới bắt đầu mở rộng, giống như nhân từ càng chỗ cao nhìn sang như thế. Có thể thấy càng bàng đại hủy diệt người tộc quần. Bọn họ đang đến gần trên cái khe phương hợp thành từng cái hình cầu cực lớn. Một cái chồng lên một cái, với nhau trước dùng xúc tu dẫn dắt. Cảm giác chính là do thành thiên thượng vạn con kiến tạo thành khổng lồ nghĩ quần. Sau đó nghĩ quần chính mình cút thành từng cái hình cầu cực lớn. Từng cái hình cầu trung ương đều có một cái vô cùng cự đại lão năm thể hủy diệt giả làm hạch tâm. Đây là hủy diệt giả tộc quần ở di chuyển, bởi vì tinh chi bỉ ngạn có thể thấy, càng nhiều hủy diệt giả giống như lưu động màu đen thủy triều. Thỉnh thoảng tạo thành mấy đảo xuôi ngược nước chảy xiết, nhưng toàn bộ hủy diệt giả mục tiêu, đều là cái khe này, nhìn như chậm chạp hư không di chuyển, thực tế đã so với nhân loại ma đạo chiến hạm không biết nhanh hơn bao nhiêu. Do thành thiên thượng vạn hủy diệt giả tạo thành hình cầu cực lớn. Một khắc không ngừng ở kẽ hở chung quanh lăn qua lộn lại. Thỉnh thoảng hai cái hình cầu cực lớn va chạm tại một cái. Hai cái tộc quần hủy diệt giả lập tức tiến hành vô cùng thảm thiết chém giết. Trong hư không, không biết bao nhiêu cái mang theo miệng đâm tủa ngươi tới ta đi. Tùy tiện một cái đụng chạm cũng mang theo mảng lớn máu thịt. Từng đảo nước chảy xiết, vũ trụ hạt hải lưu mang theo trong cuồng phong, nổ tung mở đứt gãy xương hàm, sắc bén răng nanh bay khắp không vực đều là. Trong hình, vài đầu không dài con mắt hủy diệt giả tựa hồ ý đồ đối một cái khác tộc quần bên bờ hủy diệt giả. Phát động tập kích, bọn họ thành công đem một con đối phương hủy diệt giả kéo tới. Dù là hư không cũng sẽ không truyền thanh âm. Nhìn máu kia tinh tình cảnh, thánh vương môn phảng phất có thể nghe được kia, bẹp bẹp, vang kinh khủng nhai âm. Bọn họ không dự liệu được, chính mình kết quả cũng không mỹ lệ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.